Diệp Phàm sờ sờ cằm, không nghĩ tới không được hoan nghênh như vậy. Bốn người kia căn bản không muốn có qua lại gì với hắn, tuy nhiên điều này cũng đúng. Hắn lai lịch không rõ, người ta muốn khổ tu, tự nhiên không để ý tới. Người tới sau gọi là Quách Chân, nhà ở Thái An, ngay dưới chân Thái Sơn, thật sự là một tán tu. Người này ngược lại rất nhiệt tình, cùng Diệp Phàm có không ít lời nói chung. Diệp Phàm cảm thấy người này coi như không tồi, thành thật giản dị, cũng không làm ra vẻ, rất có cảm giác đạo tính tự nhiên. Hai người cùng xuống núi, vừa đi vừa nói. Quách Chân nói, Diệp huynh cũng là tán tu, chúng ta thật là có duyên. Ta cũng lơ đãng mới đi lên con đường này. Hắn cũng chưa từng gia nhập môn phái, chỉ chẳng qua là có một người ông nội thích đọc sách cổ, bởi vậy làm hắn đi lên con đường tu luyện. Năm đó khi phá bốn điều cổ hủ, quái lực loạn thần đều bị đả đảo. Ông nội hắn năm đó còn trẻ, ở niên đại đó nhìn thấy rất nhiều sách cổ lục soát ra từ các nhà, đều tập trung ở một chỗ tiêu hủy liền lén giấu đi mấy bản cổ nhất. Ngươi chỉ xem mấy bản sách cổ kia liền đi lên con đường này. Diệp Phàm cười hỏi, đây thật đúng là có điểm sắc thái hí kịch. Ta coi thành tiểu thuyết kỳ quái mà xem, cảm thấy được phía trên giảng một bộ, hàng năm xem cảm thấy có chút đạo lý. Lại một lần nửa mơ nửa tỉnh, lại thật sự nhìn thấy khổ hải trong cơ thể. Đường tu luyện của Quách Chân có thể nói thật sự không có gợn sóng, lơ đãng liền nhìn thấy bí cảnh thứ nhất trong cơ thể người. Từ đó về sau hắn nếm thử mọi cách, rốt cục mời nhìn thấy một lần trong trạng thái thanh tỉnh, từ đó mới kiên định ý niệm. Ông nội hắn xem những quyển sách kia đều sắp nát, nhiều năm như vậy đều không có thành tựu, ngược lại hắn ngẫu nhiên có cảm giác, cuối cùng bước ra một bước nhỏ. Về phần cha hắn, điển hình là phần tử trí thức. Nếu không phải mấy quyển sách kia là sách cổ, còn có thể là bản đơn, rất có giá trị, phỏng chừng đã sớm nhìn không vừa mắt mà đốt rồi. Người trong nhà ngươi biết không? Diệp Phàm hỏi. Loại chuyện này nói không rõ. Quách Chân lắc đầu, cũng không nói với cha mẹ điều này. Ngược lại hắn từng cùng ông nội tán gẫu, làm lão nhân cực kỳ kích động, nói hắn về sau thành công nhất định phải độ lão. Diệp Phàm sau khi nhìn kỹ, tư chất Quách Chân tuyệt đối không tầm thường, bằng không cũng không có khả năng tự lần mò ra đường tu luyện trong thời đại mạt pháp này. Nếu ở Bắc Đẩu có khi sẽ thành tôn sư một giáo. Hắn mở luân hải, mệnh tuyền từng tia từng đợt, có những đạo linh khí vọt ra, mắt thấy sắp bước vào cảnh giới mệnh tuyền, so với mấy người vừa rồi còn cao hơn một bậc. Sau khi Diệp Phàm đi tới chỗ ở của hắn, lập tức hiểu vì sao hắn có thể có thành tựu như vậy. Quả nhiên là ngày nay đi lên đường tu luyện đều có một chút cơ duyên. Đây là một cái biệt thự thật cũ nát, xem ra đã có chút năm tháng, đều sắp bị phá bỏ di rời. Ở vùng ngoại thành, gần với Thái Sơn, cảnh trí rất tốt. Diệp Phàm hiểu được nguyên thuật, có thể xem địa mạch, nhìn thấy rõ ràng biệt thự cổ xưa nằm trên địa mạch, có địa tinh dâng lên, Thái Sơn khí bốc hơi. Cũng chính vì điểm này mới khiến Quách Chân có khả năng tu luyện. Hắn nói ông nội hắn là một người rất có ý tứ, đầu cơ trục lợi đồ cổ, năm đó quả thật có ôm một khoản tiền, bởi vậy mới có thể mua được một căn biệt thự, một mực ở nơi này dưỡng lão, mà hắn cũng có hơn nửa thời gian đều ở nơi này. Hai người nói rất tâm đầu ý hợp, Quách Chân nói cho Diệp Phàm rất nhiều chuyện, đều là trước mắt hắn muốn. Mấy người vừa rồi đều là đệ tử đại phái của đạo giáo chân chính, có khi không khỏi có chút kiêu ngạo, đối với tán tu nhỏ yếu sờ tảng đá qua sông là không muốn kết giao. Đại thần thông thượng cổ đều không ở thế gian, đã đi nơi nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Điều này ta không hiểu, thượng cổ không thể nói, ngay cả đám con cháu đại giáo kia đều không biết. Tuy nhiên có thể đoán được một ít, không gì ngoài nguyên khí khô héo, thần thông không thể hiện. Quách Chân nói. Rồi sau đó, hắn nói một số giáo phái hiện nay đều là Diệp Phàm muốn biết. Đạo giáo rất nhiều chi nhánh, Quách Chân nói không ít. Hắn nhắc tới mấy chục môn phái Thượng Thanh, Linh Bảo, Thái Nhất Đạo, Thần Tiêu Phái, đều là truyền thừa rất cường đại hiện nay. Ngoài ra hắn còn đặc biệt nhắc tới Kiếm Tu Thục Sơn. Chi nhánh này rất thần bí, chủ công phạt, người thường không thể tiếp xúc, cho dù tu sĩ cũng rất khó tìm đến bọn họ. Mặt khác, còn có Côn Luân càng thêm thần bí.

bởi vì kéo hắn lên một vách núi, mà lại sắp đạp xuống vách núi cao. Không cần sợ, Diệp Phàm nói. Hào quang chợt lóe, bọn họ tiến vào một hoàn cảnh kỳ dị. Mây trắng lượn lờ, vài ngọn núi đứt cùng tồn tại, phi thường rộng lớn, trên đó có không ít đạo quan. Nơi này cổ tùng sinh trưởng không biết mấy ngàn năm, dây mây lâu năm bò khắp vách núi, như ngăn cách cùng ngoại giới, linh khí dày đặc không ít. Đệ tử ngoại môn của Linh Bảo Phái hẳn là ở nơi này tu luyện, bằng không sao có thể có thành tựu như vậy chứ. Diệp Phàm nói, còn Quách Chân thì đầy ngạc nhiên. Người tới phương nào? Một lão đạo sĩ xuất hiện, chất vấn bọn họ. Chúng ta là tán tu. Quách Chân đáp trên ồ. Là các ngươi, cũng tới được nơi đây. Bốn người vừa mới tới còn không lên núi, nhìn thấy bọn họ rất kinh dị, có chút khó hiểu, đồng thời mang theo vẻ không vui. Nơi này không phải ai cũng có thể tới. Lần này là một tụ hội nhỏ, người tới đều là danh túc và đệ tử thiên tư chắc tuyệt, không cho phép người không có đạo thống đi vào. Trong đó một người khóe miệng mang theo vẻ chế nhạo. Nơi này là chốn cũ Linh Bảo, người không liên quan không được vào. Một người trẻ tuổi khác lên tiếng. Lão đạo sĩ cũng gật đầu nói, đây là một nơi trọng địa của Linh Bảo Phái ta, cũng không đối ngoại mở ra, ngoại trừ mời đồng đạo trao rồi chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới, người thường không thể tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, chỉ vì cửu bí mà đến nghe chốn cũ Linh Bảo là một phương tịnh thổ tu sĩ cùng ngưỡng mộ đã lâu. Năm đó Cát Hồng Tiên Sư chắc tuyệt trung thổ, là một trong những người mạnh nhất trong lịch sử đạo giáo. Chúng ta mộ pháp mà đến, muốn chiêm ngưỡng thánh địa, Diệp Phàm nói. Quánh Chân cũng tiến lên thi lễ, thỉnh cầu châm chứ. Bọn họ cũng không có lòng bất kính, chỉ vì kính ngưỡng trong lòng mới đến nơi này viếng thăm, hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Chiêm ngưỡng di tích thánh hiền, có thể tới đạo quan bên ngoài. Mật thổ này không mở ra với người ngoài. Một gã đệ tử Linh Bảo thần sắc lãnh đạm, lộ vẻ không vui. Bốn người trẻ tuổi quả nhiên cùng Quách Chân giao tình nhạt như nước. Quách Chân đều đã theo tới này, lại vô tình như thế. Không nói giúp một câu thì cũng thôi, còn lạnh lùng như vậy, mang theo mấy phần khinh thị. Tuy rằng chúng ta quen biết, nhưng địa phương này quả thật không cho người không liên quan đi vào. Một người khác rất trực tiếp, coi Diệp Phàm là không liên quan, lời nói khinh miệt. Người như thế nào mới không tính là không liên quan? Diệp Phàm thấy Quách Chân khó xử, liền mở miệng hỏi. Nói thế nào thì hắn cũng sẽ không rời đi, nơi Cát Hồng tỏa quan thế nào cũng phải vào đánh giá. Chẳng lẽ các ngươi cho mình là tiền bối cao nhân hay sao? Một người trẻ tuổi khác không kìm nổi phá lên cười. Lão đạo sĩ bên cạnh đã từng nói, chỉ có tiền bối cao nhân mới có thể tới đây giảng kinh thụ đạo, có thể vào tịnh thổ ngày xưa của Linh Bảo. Ở Sơn Môn có 33 bậc thang, đại biểu thiên vị đăng tiên thành đạo. Nếu như người này trong các ngươi có thể bước qua 8 bậc, miễn cưỡng coi như các ngươi quá quan, có thể đi vào. Lão đạo sĩ lên tiếng, vài gốc cổ tùng như thương long nằm, đứng vững dưới chân núi. Tương truyền là năm đó Cát Hồng tự tay trồng, xanh biếc, mạnh mẽ. Ở nơi đó có 33 bậc đạo đài, không giống với bậc đá xanh khác thông lên núi. Tục truyền thời cổ đại đây là khảo nghiệm bình thường nhất, ngay cả đạo đồng hầu hạ chân nhân đều có thể đi, nếu không thể tự do lên xuống núi. Nhưng ngày nay chỉ có nhân vật lớp trước mới có thể đi lên, đệ tử bình thường đều chỉ có thể đi vòng, từ đường nhỏ bên cạnh tránh những bậc thêm này, không thể so sánh với thời cổ. Diệp Phàm vốn định một hơi đi lên cho xong, nhưng Quách Chân rất quật cường, hắn kiên trì muốn thử một lần. Bị người quen biết nhiều lần khinh thị, trong lòng hắn khó tránh khỏi có lửa giận, khó thể bình thản. Một bước, hai bước, ba bước. Quách Chân bằng vào đạo hạnh bản thân chỉ bước ra ba bước liền cảm thấy cố sức, khó thể bước tiếp thứ bốn. Hoàn cảnh thiên địa cho phép, so với tu sĩ cổ đại, ngày nay người vấn đạo phổ biến là tu vi thấp khó thể tăng lên. Bên cạnh, bốn người trẻ tuổi kia cười khẽ, tất cả đều lắc đầu. Ngay cả bọn họ cũng không dám đi lên bậc đá, cho rằng Quách Chân đối với điều này không biết, đi lên chỉ có thể xấu mặt. Soạt,